Rồi, sau khoảng thời gian một nén hương, từ bốn phương tám hướng, xuất hiện mấy vạn chiếc xe ngựa bốn bánh liên tục lên xuống trên gò núi tới một chỗ đất trống do tinh binh Long Diệu nhường tránh ra. Mỗi thân một chiếc xe ngựa bốn bánh đều do gỗ lim tạo thành. Mà cửa phía trước và cửa sổ hai bên xe đều treo màn gấm, khiến binh sĩ ba nước Bắc Dực Tây Thần Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn chòng chọc, hoàn toàn nhìn không thấy tình hình bên trong xe. Vùng cây roi ngựa dài xuống, người điều khiển xe ngựa ngồi ngay trước cửa xe lúc trước đã đáp lại tín hiệu khói tím cho thượng quan Ngưng Nguyệt đều đồng loạt nhảy xuống. Người điều khiển xe ngựa đều là các trưởng lão ngũ túi trở lên của cái bang. Có điều, bốn vị trưởng lão cửu túi Đông, Nam, Tây, Bắc cùng với đệ tử cái bang theo bốn vị trưởng lão cửu túi đến đây, đều có y phục sạch sẽ, làm người ta hoàn toàn không nhìn ra bọn họ là người trong cái bang. Mà trước mắt 10.000 trưởng lão ngũ túi trở lên vừa mới xuất hiện, mặc dù đều không phải là y phục rách dưới, giờ phiên đần lích kiêu đun bẩn thỉu, nhưng bên hông lại buộc mấy cái túi cơm đầy thức ăn dầu mỡ. Trang phục đặc trưng như vậy tất nhiên khiến binh sĩ ba nước Bắc Dực Tây Thần Thương Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra người lái xe là trưởng lão trong cái bang, là nhân vật có thân phận cấp bậc tuyệt không thấp. Không thể nào, triều đình và giang hồ từ trước đến nay đều giống như hai thế giới ngăn cách nhau. Mà bây giờ Thụy Vương và Thụy Vương Phi Long Diệu Hoàng Triều lại có thể sử dụng trưởng lão của thiên hạ đệ nhất đại bang, lái xe thay bọn họ đưa thư nhà. Binh sĩ ba nước Bắc Dực Tây Thần Thương Nguyệt rơi vào trạng thái nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng giơ cao cánh tay phải lên, các trưởng lão lái xe chậm rãi vén màn cửa lên. Ngạc nhiên, khiếp sợ, khó có thể tin, binh sĩ ba nước Bắc Dực Tây Thần Thương Nguyệt vốn đang nghẹn họng nhìn chân chối, thì dụi dụi hai mắt, Diendecaden, Liequidon lại dụi hai mắt lần nữa. Theo màn che gấm xốc lên, bên trong thân xe chiếu vào mắt binh sĩ ba nước cũng không phải là thư nhà mà binh lính ba nước suy đoán, mà là... A, không những binh sĩ ba nước và nhóm phó tướng kích động kêu thành tiếng, ngay cả địch đại tướng quân của Tây Thần cũng phát ra một tiếng thét chói tai gần như sắp ngất. Cách chương.